phần 9.2. Mạnh Đình ngược lại cũng không phải Sở Tiêu lão gia tử nói lời kỳ kỳ quái quái gì với Yến Tuy, mà là cậu mới tới Tiêu gia, cậu không muốn tách ra với Yến Tuy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Không chê nhàm chán, cháu liền tới. Tiêu lão gia tử đáp lại, cước bộ lại tăng nhanh chút, ông thật là có chút bị Mạnh Đình làm một phiền. Không nhàm chán, cháu lát nữa đi cùng Yến Tuy. Mạnh Đình lập tức đáp lại, cậu nói xong với Tiêu lão gia tử, sau đó nhìn về phía Yến Tuy, cùng với người khác không nói gì nhìn chằm chằm cậu, thanh âm vô thức mà nhỏ lại. Ông nội mặc dù chừng em, nhưng ông không đuổi em đi, cũng chịu để cho em tới thư phòng. Cậu nói lắc lắc tay Yến Tuy, ngữ khí mang theo một chút nghi ngờ. Yến Tuy, sao thế? Tại sao mọi người đều nhìn cậu, chẳng lẽ cậu nói sai cái gì sao? Nhưng mà, ông nội đồng ý để cho em tới thư phòng rồi à? Cậu muốn dính Yến Tuy, cũng đã hỏi qua người, không nói không đồng ý, chẳng lẽ còn có cái gì không ổn? Không sao cả. Yến Tuy kéo Mạnh Đình ngồi xuống, anh cần chén trà gừng qua cho Mạnh Đình, chờ cậu tiếp tục uống xong, sau đó bọn mới đứng dậy đi tìm Tiêu lão gia tử. Tiêu Tử Ngang tự mình dẫn đường cho bọn họ, đưa Yến Tuy và Mạnh Đình tới trước thư phòng Tiêu lão gia tử. Hắn mới dừng bước, cửa bị đóng lại. Tiêu Tử Ngang lại suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng cười. Bọn họ mới vừa hơi có chút sửng sốt, là bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng im lặng lại bất đắc dĩ này của Tiêu lão gia tử. Tiêu lão gia tử từng rung trời chuyển đất, đến tuổi già cư nhiên gặp tiểu khắc tinh như vậy, chỉ sợ bản thân ông cũng không ngờ tới. Tiêu Tử Lộ và Tiêu Tử Nguyệt đều cảm thấy kinh sợ. Yến Tuy làm gia chủ Yến thị không sợ ông nội bọn họ coi như bình thường, nhưng em họ nhỏ lưu lạc bên ngoài này lại cũng không sợ ông, còn hỏi vấn đề đáng sợ như vậy. Tiêu Huy Dân và Ninh Châu nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không ở phòng khách chờ lâu. Tiêu lão gia tử nói lần này với Yến Tuy, chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn. Tiêu Huy Dân có chuyện phải xử lý, Ninh Châu lại là đi ngó chừng bố trí Yến hội buổi tối. Thư phòng Tiêu lão gia tử, hương trà rất nồng. Ngoại trừ một bản sách lớn khá tinh tế, những cái khác thoạt nhìn khá bình thường. Đương nhiên đây chỉ là bình thường trong mắt Mạnh Đình. Bàn cùng ghế dựa trong này cũng không có mấy cái là không có lai lịch. Tiêu lão gia tử yêu thích thư pháp, trên tường ngoại trừ một vài mặc bảo của danh gia, cũng còn có của chính ông. Ông nhìn về phía Yến Tuy, biết vẽ chữ không? Yến Tuy nghe vậy gật gật đầu, cùng ông nội học qua mấy năm. Tiêu lão gia tử nhường ra vị trí, Yến Tuy liền cũng không từ chối. Anh đi tới, chấp bút hạ chữ, ba chữ lập tức liền viết xong. Lại là tên vốn có của Mạnh Đình ở Tiêu gia, Tiêu Tử Nặc. Mạnh Đình tự nhiên cũng biết ba chữ kia, cậu nhìn về phía Yến Tuy, mắt cong cong, viết thật đẹp mắt. Nhi nữ tình trường. Tiêu lão gia tử nhịn không được đánh giá, bút phong của Yến Tuy vốn là mạnh mẽ, nhưng ba chữ này vẽ tới cuối cùng, lại tỏa ra một loại thiết huyết nhu tình. Không phải là thư pháp của Yến Tuy thụt lùi, mà là anh lúc vẽ chữ nghĩ tới chủ nhân của cái tên này, không tự chủ được liền nhu hòa lên, có lẽ đổi lại chữ khác cũng sẽ không cho người ta loại cảm giác này, nhưng hết lần này tới lần khác Yến Tuy lại lựa chọn viết ba chữ kia. Anh cũng là muốn cùng Tiêu lão gia tử cường điệu một chút sự quan trọng của Mạnh Đình, mà nửa câu bình luận lúc trước kia Yến Tuy tuyệt đối không thể nói, anh chính là sùng ái che chở Mạnh Đình, anh cũng là có tư cách và sức mạnh này, anh hùng khí đoản, vẫn là thật sự không tới lượt Yến Tuy. Mạnh Đình nghe không rõ lời này của Tiêu lão gia tử là thế nào, nhưng cậu cũng cảm giác ra đây không phải lời tốt đẹp gì. Cậu nhìn về phía Tiêu lão gia tử dựa vào lý lẽ tranh luận, con gái cái gì? Cháu và Yến Tuy rõ ràng đều là nam, còn có Yến Tuy vẽ rất đẹp, đẹp hơn của ông. Tiêu lão gia tử nghe vậy lại trừng Mạnh Đình, nhưng ngay sau đó Mạnh Đình liền nghiêng đầu đi nhìn Yến Tuy, giống như sợ anh bị lời của Tiêu lão gia tử thương tâm tới vậy. Thật sự đẹp, em cảm thấy đẹp. Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, anh giơ tay nhu nhu tóc Mạnh Đình. Tiêu lão gia tử trong lòng lại nghẹn một hơi, ông cũng không cùng Yến Tuy so thư pháp nữa, không thì còn muốn làm cho Mạnh Đình cảm thấy ông bắt nạt Yến Tuy. Bọn họ trực tiếp nói chuyện về Yến thị, về Diêm thị, về Mạnh thị, thậm chí đủ loại chuyện về Yến thị nước ép. Nói đến những thứ này, Mạnh Đình liền không tùy ý mở miệng nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi bên người Yến Tuy, nghe hiểu được, cậu liền nghe, nghe không hiểu, lại thật sự muốn biết, cậu ghi nhớ, chờ lúc chỉ có cậu và Yến Tuy, cậu lại hỏi. Nói gần 2 tiếng, bên ngoài gõ cửa nhắc nhở sắp ăn cơm, Tiêu Lão Gia Tử và Yến Tuy mới kết thúc đề tài. Sau khi ăn xong, Hảo Hảo nghỉ ngơi, khách buổi tối khá nhiều. Vâng, bọn cháu biết rồi, Yến Tuy đáp lại. Mang theo Mạnh Đình trước tiên rời khỏi thư phòng, bọn họ cũng không lập tức đi ăn cơm. Bọn họ trước tiên tới phòng lầu 3 Ninh Châu bố trí cho Mạnh Đình sửa chữa một chút. Cửa phòng vừa đóng, Mạnh Đình liền không tiếp tục đè nén ý nghĩ của mình nữa. Cậu ôm eo Yến Tuy, kéo người tới bên giường. Yến Tuy nằm xuống, cậu liền cũng nằm nhòi trên ngực Yến Tuy. Yến Tuy giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, nhẹ giọng hỏi một câu, sao thế? Không sao, em chính là muốn ôm anh, Mạnh Đình đáp lại, sau đó cuộn lấy Yến Tuy càng chặt hơn chút. Yến Tuy hơi nghĩ là có thể hiểu, Mạnh Đình chính cậu đều không thể hiểu khó chịu ban đầu khi tới Tiêu gia, anh liền cũng tùy ý cậu vừa đẩy ngã vừa ôm chặt lấy. Mạnh Đình ôm một lúc lâu, mới hơi hơi buông ra chút, cậu lại dịch dịch lên, sau đó hôn hôn má Yến Tuy. Yến Tuy nghiêng đầu tới, Mạnh Đình lại tìm môi anh, hôn lên. Một phen hoành hành ngang ngược, Yến Tuy cũng bị hôn ra hai phần hòa khí, anh nâng hai má, hai người lại ở trên giường lăn lăn, càng hôn càng khó có thể thu lại. Nhưng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Yến Tuy cuốn chăn qua bao lấy Mạnh Đình, nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đẩy cửa thần sắc lạnh một chút, đi ra ngoài. Không nói lăn, đã là Yến Tuy có hàm dưỡng, để tình khắc chế hai phần. Nhưng cái nhìn chằm chằm và ngữ khí của anh vẫn như cũ rất dọa người. Xin lỗi, tôi tới gọi hai người ăn cơm. Tiêu Tử Lộ bị thanh âm lạnh lùng của Yến Tuy hù đến, cô vội vàng ra ngoài, nhưng vẫn không có đóng cửa lại. Tiêu Tử Mặc từ gian phòng cách vách đi ra ngoài, mặt y đen thui đi tới, trước tiên đóng cửa phòng Mạnh Đình, sau đó mới giáo huấn cô. Tử Lộ, trước khi vào phòng không gõ cửa, giáo dưỡng của em đâu? Mặc dù Yến Tuy và Mạnh Đình không có đang làm gì đó, Tiêu Tử Lộ đẩy cửa đi vào như vậy cũng là hành động cực không lễ phép. Mạnh Đình và Yến Tuy thật vất vả mới về nhà, nếu là vì vậy lưu lại kỷ niệm cùng ấn tượng gì không tốt, sao có thể tha thứ cho cô ta được. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Tử Mặc bình thường cho người khác cảm giác rất ôn hòa, ít khi có lúc hầm hầm giận dữ như vậy. Đối với mấy anh em họ, vì được Ninh Châu và Tiêu Huy Dân giáo dục nên phần lớn là che chở, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ chưa từng đỏ mặt qua với bọn họ. Nhưng hiện tại y đen mặt giáo huấn Tiêu Tử Lộ, không một chút nhân nhượng. Chú hai và thím hai chính là dạy em như thế này. Em chỉ là... Tiêu Tử Lộ trong mắt nhiều hơn chút nước mắt ủy khuất và luống cuống, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã lại bị Tiêu Tử Mặc trách móc. Thanh âm y so với trước thấp hơn chút, lại càng lạnh hơn chút. Em đang nghĩ cái gì, cho rằng tôi không biết sao? Đừng nói Yến Tuy sẽ bị em câu dẫn hay không, em dám động vào nam nhân của Nặc Nặc thử một chút xem. Tiêu Huy Dân Ninh Châu sẽ không bỏ qua cô, ngay cả y và Tiêu Tử Ngang cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô có thể là họ hàng thân thích bọn họ che chở dưới cánh chim. Nhưng đó là khi cô không phạm vào kiêng kỵ của bọn họ. Em không có. Tiêu Tử Lộ đỏ mặt xấu hổ cùng nóng nảy vô cùng. Cái từ câu dẫn này, Tiêu Tử Mặc sao có thể dùng tới trên người cô. Cô chẳng qua là bị hấp dẫn, kìm lòng không đậu, không tự chủ được mà thôi. Vô luận cô đáy lòng nghĩ như thế nào, cô căn bản là không xúc phạm tới Mạnh Đình chút nào, không phải sao? Sao lại nghiêm trọng như Tiêu Tử Mặc giáo huấn chứ? Em có hay không bản thân em trong lòng rõ ràng, đi xuống lầu, đừng để tôi đuổi em ra khỏi nhà cũ. Ngữ khí và thần thái Tiêu Tử Mặc đều thuyết minh y không phải đang nói giỡn. Tiêu Tử Lộ cảm thấy càng ủy khuất hai phần, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Cô xoay người xuống tới lầu 2, ánh mắt chống lại Ninh Châu mới lên lầu, nước mắt liền rơi xuống. Ninh Châu khẽ nhíu mày, bà không rõ chuyện gì xảy ra, liền cũng không nói cái gì với cô. Sao thế, Nặc Nặc có phải ngủ rồi hay không, không tới ăn cơm sao? Ninh Châu hỏi Tiêu Tử Mặc rồi cũng do dự không dám gõ cửa, bà sợ làm Mạnh Đình tỉnh. Tiêu Tử Mặc đối với Ninh Châu cũng không có cái gì phải giấu giếm, y kéo Ninh Châu tới một bên,